Mục Thần, chương 742, ra tay cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụ tâm không nên thuộc về ngươi, cả thụ tâm và bổ thiên thạch đều là của ta hết. Hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc, một luồng khí tức nguy hiểm chí mạng bùa vây Thạch Phi Du. Hai tiếng động vang lên, lưng và ngực của Thạch Phi Du đều chảy máu. Hai trường ấn này xuyên thủng ngực gã từ hai phía, sau đó va vào nhau vang lên tiếng răng rắc. Nhưng người ở trước mặt gã đã bị người ở phía sau đánh lui và bay ra xa. Sau đó, người bị đánh bay ra xa đó đã nhanh chóng dùng một tay khác nhặt bổ thiên thạch và thụ tâm rồi bỏ vào trong túi. Bỏ hai thứ đó lại, thấy người đó định tháo chạy, người kia tức tối quát. Người kia thu tay lại, Thạch Phi Du bây giờ đã chết, thậm chí gã còn chưa cầm thụ tâm được ấm tay. Người nhặt được thụ tâm và bổ thiên thạch định bụng bỏ chạy. Nhưng những người ở phía sau đã bao vây kín lối. Tình Bắc, Phần Phiêu Tuyết, Tước Thải Y và Lâm Hối Anh cũng đang tấn công từ phía sau tới. Trong lúc cấp bách, người đó phải dừng bước. Vĩ Mộc, nhưng khi nhìn thấy người đó, cả đám đều phải há hốc miệng. Bọn họ hoàn toàn bất ngờ khi thấy đó là Vĩ Mộc. Một tên nhận thua suốt cả cuộc thi mà bây giờ lại dám làm chuyện mạo hiểm này, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Ta bảo ngươi để đồ xuống. Người bị điếc à, nhưng lúc này lại có một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt qua đó. Hàn Thiên Vũ, sao ngươi lại ở đây? Trông thấy người đó, ai nấy đều ngạc nhiên. Hàn Thiên Vũ là đệ tử thiên tài của Cửu Hàn Thiên Cung, cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3 và tu luyện lưu ly kim thân. Điều quan trọng hơn hết, gã là con trai của cung chủ Cửu Hàn Thiên Cung. Có thể nói là gã được sống trong nhung lụa từ bé. Thiên bẩm thì khỏi phải bàn. Ta không cần phải giải thích lý do với các ngươi, đưa bổ thiên thạch và tụ tâm của cây cổ thụ cho ta, không thì ngươi sẽ phải chết. Gã phớt lờ những người khác, chỉ nhìn chăm chăm vào Vĩ Mộc rồi quát. Khẩu khí lớn quá nhỉ, không phải Mục Vĩ không phát hiện ra sự mạnh mẽ của Hàn Thiên Vũ, vì lúc này, khóe miệng hắn đã dính máu. Bàn nãy, hắn luôn nấp một chỗ để quan sát. Sau đó vừa hay đã chớp được thời cơ có thể tấn công và giết Thạch Phi Du thật nhanh chóng, nhưng không ngờ lại có người có chung chủ đích với hắn. Mà người này lại rất mạnh, Vĩ Mộc, ta chưa nghe thấy tên của ngươi bao giờ. Bọn họ nhìn thấy ta thì đều sợ hãi, nhưng ngươi lại rất bình thản. Hàn Thiên Vũ tiến lên một bước rồi lạnh giọng nói, ta là thiếu cung chủ của Cửu Hàn Thiên Cung, bây giờ ngươi biết mình đã cướp món đồ thuộc về ai chưa? Cửu Hàn Thiên Cung. Nghe thấy cái tên này, trong mắt Mục Vĩ lóe lên sát ý, thiếu cung chủ, vai vế to phết nhỉ. Ta hỏi ngươi, cô gái mà các ngươi bắt cóc ở Thiên Vận Đại Lục đâu rồi? Ngươi biết Tần Sư Muội ư? Nghe Mục Vĩ hỏi vậy, Hàn Thiên Vũ buột miệng đáp. Quả nhiên muội ấy đã bị người của Cửu Hàn Thiên Cung các ngươi bắt đi. Mục Vĩ lạnh mặt nói, ta không biết ngươi đang nói gì hết, nhưng tất cả các ngươi gộp lại cũng không phải đối thủ của ta đâu. Chứ đừng nói là một tên cảnh giới tam truyền nhỏ bé như ngươi. Hàn Thiên Vũ thờ ơ nói, giao đồ ra đây thì ta sẽ tha mạng cho ngươi, không thì tất cả đều phải chết. Nghe Hàn Thiên Vũ nói vậy, mọi người ở đó đều ngẩn ra. Hàn Thiên Vũ thật sự có thể làm được điều này. Vì thế, mọi người không còn lăn tăn vì sao gã có thể vào được núi Thiên Tuyển nữa, mà chuyển sang nghĩ kế sách đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu sao bọn họ cũng không cầm bổ thiên thạch và thụ tâm, ngoài ra bọn họ đã mất rất nhiều công sức mới lấy được thụ tâm để khống chế cây vạn hóa, không ngờ lại bị Vĩ Mộc nhanh chân đến trước, thế nên ai cũng đều đang thấy bực bội. Chết, khẩu khí lớn quá nhỉ, hôm nay để ta xem ai sẽ chết nào, dứt lời, Mục Vĩ cầm kiếm phá hư, sau đó cất bổ thiên thạch và thụ tâm đi, khi thế kiếm tâm mạnh mẽ bùng nổ. Hà, kiếm khách lĩnh ngộ kiếm tâm cơ à? Xem ra ngươi là đệ tử của Thiên Kiếm Sơn rồi. Hàn Thiên Vũ cười nói, kiếm tâm đúng là mạnh thật, nhưng tiếc là ngươi mới chỉ là cảnh giới tam chuyển hợp nhất thôi. Nói rồi, hơi lạnh đã che phủ đầu ngón tay của Hàn Thiên Vũ, nhiệt độ trên đỉnh núi cũng giảm dần. Thế thì thử xem, dứt lời, Mục Vĩ tiến lên, kiếm tâm mạnh mẽ, đường kiếm mang tính hủy diệt bay về phía Hàn Thiên Vũ. Một màn trình diễn ấn tượng đã xuất hiện. Mục Vĩ vốn đang lao thẳng về phía Hàn Thiên Vũ, nhưng bất chợt lại thay đổi phương hướng, chạy ra tấn công người khác ở phía sau gã. Mục tiêu của hắn là Tước Thải Y. Lúc này, Mọi người đều không ngờ Mục Vị vốn đang tấn công Hàn Thiên Vũ với khí thế bừng bừng thì lại đột nhiên chuyển hướng sang giết bọn họ. Ngay sau đó, tốc độ của Mục Vĩ đã tăng nhanh khủng khiếp. Cách chương